Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế là được rồi. Các cậu đã không có quan hệ gì. Vậy cậu làm cái gì mà cần phải đem tiền quăng ra ngoài cửa như thế chứ? Cậu xem toàn bộ tạp chí của chúng ta có bao nhiêu nhân viên. Năm nay kinh doanh toàn cầu đều đình trệ như vậy. Chúng ta có rất nhiều quảng cáo mới có thể làm bị giảm bớt. Cậu không lo lắng cho bản thân cũng phải lo lắng một chút cho các đồng nghiệp ở bên ngoài chứ hả? Chẳng lẽ cậu muốn đem cái đó bán đi sao? Lầu Lục Kiều không nói gì. Tả Tiểu San lại bồi thêm một câu. Trừ phi là ở trong lòng cậu có quỷ nha. Cuối cùng cô vẫn là tiếp nhận, là vì chứng minh trong lòng cô không có quỷ, hơn nữa còn vì đồng nghiệp trong tạp chí. Hơn nữa trong thời gian nhanh nhất đưa ra được kế hoạch của bản thân cô. Tần Mộ Thiên cẩn thận nghe cô nhất nhất giới thiệu kế hoạch, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Ok, không sai, hãy làm như lời em nói đi. Ra khỏi phòng họp đã quá thời gian tan tầm, Tạ Tiểu San cùng Tần Mộ Thiên bắt tay nói. Nếu như mọi việc đều đã thuận lợi, thì hôm nay, người làm chủ tạp chí như tôi đây, xin mời anh Tần một bữa cơm, chúc cho việc hợp tác của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Tần Mộ Thiên trả lời, vậy thì cảm ơn. Đến cuối cùng chỉ còn lại cô, Lisa, Tần Mộ Thiên cùng với trợ lý của hắn. Tạ Tiểu San mặt khác có hẹn, cô kỳ thực thập phần không tình nguyện. Tạ Tiểu San ôm hai tay nói. Lầu Lục Kiều, tớ phát hiện người có vấn đề chính là cậu. Người ta lại không có điểm tỏ vẻ gì, cậu cần gì phải làm lớn chuyện đến như vậy chứ? Hôm nay nếu nói thì cũng chỉ là như tiếp một vị khách thôi, chúng ta cũng có thể mời hắn ăn bữa cơm cơ mà. Quả thật chính là như vậy, cũng lắm chỉ là thay đổi một vị khách, lập tức buông hai cái quảng cáo xuống. Dù sao các cô cũng đã nhiệt tình như vậy, huống chi chuyện ăn cơm xã giao này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Lisa cùng với trợ thủ Chu Tuyền của hắn cùng nhau tán ngẫu. Có lẽ đều là còn trẻ tuổi nên rất dễ dàng hòa hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể liên hệ được rất nhiều duyên cơ. Thời điểm người phục vụ rót rượu, chỉ thấy Tần Mộ Thiên ôn hòa nói, cảm ơn, tôi không uống rượu, chỉ cần uống trà là được rồi. Cô hơi kinh ngạc một chút, trước kia hắn uống rượu tuy rằng là không uống nhiều, mà hắn cũng không nói nhiều lắm, nhiều khi chính là ngồi nghe Chu Tuyền cùng với Lisa nói chuyện phiếm. Nếu nghe được điểm thú vị thì hơi cười cười. Ánh mắt của cô giống như bị đâm một cái gì. Vẻ mặt khác thường quen thuộc kia cũng giống như là bộ dạng năm đó. Hắn đều là như thế nghe cô nói chuyện, ngẫu nhiên mới hơi ừ một tiếng, cũng sẽ hơi mỉm cười như thế. Trong khi ăn, Chu Tuyền đi nhận điện thoại, còn Lisa thì đi hóa trang lại một chút. Trong lô ghế lớn như vậy, chỉ còn lại cô và hai người, khoảng cách không xa cũng không gần. Cơ hồ làm cho người ta có lại cảm giác không chân thực. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói. Em gầy hơn so với trước đây. Cô nhăn nhặt. Có phải không? Hắn tự hồ như muốn nói cái gì đó, nhưng Tiểu Châu đã đẩy cửa mà vào. Tuy là nói ăn cơm, mà cô cơ hồ có cảm giác không có ăn cái gì vậy, nhưng thật ra là có uống hai ly rượu. Hắn tự hồ cũng không có ăn bao nhiêu. Đến cửa, hắn bỗng nhiên xoay người nói. Mọi người vừa rồi đều uống không ít rượu, không thể lái xe. Tôi đưa mọi người trở về. Cô khách khí kéo léo từ chối nói. Cảm ơn, không cần đâu. Tôi có thể tự lái xe trở về. Hắn lại kiên trì nói lại. Tôi sẽ đưa mọi người trở về. Hiện tại lúc này rất là có lái xe. Nếu như cô phản đối nữa, ngược lại sẽ khiến cho Lisa cùng Chu Tuyền cảm thấy khác thường. Sau khi Chu Tuyền về, hắn chỉ nhàn nhạt nói. Lisa, tôi đưa cô về trước. Nếu ở trên xe, hắn thì hắn chính là lớn nhất. Lisa tự nhiên không có ý kiến, mà cô cho là có ý kiến cũng không có cách nào mở miệng. Xe chạy rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đưa Lisa về đến nhà. Cô dứt khoát mở miệng hỏi. Vì sao? Hắn quay kính chiếu hậu nhìn cô hỏi. Cái gì vì sao chứ? Cô lạnh lùng nói. Vì sao lại xuất hiện ở trước mặt tôi? Vì sao đem quảng cáo của công ty cho tạp chí của chúng tôi chứ? Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng. Không có gì mà vì sao cả. Chỉ là tạp chí của bọn em thích hợp mà thôi. Có những tạp chí còn thích hợp hơn. Chẳng phải chỉ có tạp chí của chúng tôi như thế mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng chuông di động dài đánh gãy cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn màn hình một chút rồi lập tức bắt máy. Có chuyện gì? Đầu kia tự hồ như có một bộ dáng cũng là rất sốt ruột. Hắn vội vàng đáp lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Cắt điện thoại, Hắn một tay lái rồi chuyển vào đường xe chạy khác nói. Thật là xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net